The Gamer Hệ Thống, chương 534, cho trang, gocchuyenaudio.com, bắt đầu từ tuần thứ hai thì lớp học bùa chú cũng bắt đầu dạy cho đám học sinh những câu thần chú đầu tiên trong giờ thực hành. Vị giáo sư Flutwit lùn tịt như yêu tinh dạy cho đám học sinh năm thứ nhất những câu thần chú đơn giản nhất, ví dụ như là một số phép dinh cơ bản như Flipendo, đẩy lùi, hay phép Incendio, tạo lửa. Có những bài thực hành thì những lớp học trở nên thú vị hơn hẳn, nhưng đối với những lớp học muôn đời chỉ có lý thuyết như lịch sử phép thuật hay là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của lão Quiro thì hắn thấy mình chẳng học được gì vì lão này chẳng cho thực hành bao giờ. Hắn cũng chẳng hy vọng gì ở một tên giáo sư lại dễ dàng bị một phần linh hồn tàn tạ của Voldemort dễ dàng khống chế có thể mạnh mẽ đến đâu, nên liền chú tâm vào những lớp học có thực hành phép thuật thực sự. Hơn một tháng nay hắn giống như một miếng bọt biển cố gắng hấp thu càng nhiều kiến thức càng tốt, khiến cho Hermione trông cũng có vẻ khá bình thường nếu so với hắn. Và đương nhiên là đám học sinh ham chơi của Gryffindor thì có lẽ ngoài Percy Weasley ra chẳng có mấy người là thích giao du với đám mọt sách cả, nên hơn một tháng trôi qua hắn chẳng giao tiếp nhiều với đám học sinh cùng ký túc xá với mình. Nhưng cũng không phải vì vậy mà số lượng bạn của hắn không hề tăng lên. Một tháng này ngoại trừ thời gian đến lớp ra thì hắn thường hay ngâm mình trong thư viện, nơi mà các học sinh của Ravenswap có mặt là chủ yếu, nên hắn cũng trở nên thân thiết với một vài học sinh của nhà này. Đặc biệt là khi mà em gái của Pavey Spadma là một học sinh của Ravenswap thì cô cũng kéo theo một số học sinh nữ của nhà Ravenswap đến ngồi chung bàn với hắn và Hermione. Và người mà Spadma dẫn tới thư viện làm quen với hắn lại là cho trang và bạn thân của cô ấy Marietta Ekholm. Cho Trang không cần bàn cãi là một cô bé vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen dài bóng mượt và một khuôn mặt mang đậm nét của những cô gái châu Á. Mặc dù còn nhỏ nhưng Cho Trang lúc 12 tuổi cũng đã bắt đầu trổ mã trở thành một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu rồi. Với vẻ mặt dễ thương và sự thông minh lanh lợi của Cho Trang, không chút nào ngạc nhiên khi mà cô bé sau này sẽ trở thành một cô thiếu nữ hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt của mấy tên nam sinh đến mùa động đực. Nếu so với Cho Trang hiện tại thì Hermione vẫn chưa bắt đầu dạy thì quả là một con vịt con xấu xí. Nếu không phải là hắn biết trước rằng Hermione sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp không thua kém gì Cho Trang thì hắn sẽ không đặt Hermione ngang với Cho Trang. So với Cho Trang thì cô bạn Marietta của cô có chút không xinh đẹp bằng, nhưng cũng là một cô bé rất dễ thương khi mà cô chưa hề bị mọc mụn bởi dính phải một phép dinh mà Hermione gây ra khi cô phản bội là Dumbledore Army do Harry lập ra. Hắn cũng chẳng thấy cô bé Marietta này có gì đáng trách khi mà cô bé chỉ là đặt lòng trung thành của mình ở nhầm chỗ do mẹ của cô đang làm việc tại bộ pháp thuật mà thôi. Xin chào, mình là Cho Trang, còn đây là bạn mình Marietta. Marietta Ekholm. Cho Trang kéo Marietta tới ngồi đối diện với hắn. Thật là hân hạnh khi mình được gặp Harry Potter lừng danh, mình vẫn luôn muốn gặp cậu nhưng chúng ta lại học khác khóa và cậu có vẻ như luôn được mọi người vây quanh. Bản thân hắn mang theo danh tiếng của Harry Potter kèm theo việc hắn luôn đứng đầu trong những lớp học phép thuật, thậm chí ngay cả Snape cũng phải công nhận tài năng của hắn mà không nói được gì, thì mặc dù hắn không giao tiếp nhiều nhưng hoàn toàn không thiếu những người hâm mộ. Nếu gocchuyenaudio.com như hắn biểu hiện tầm thường như Harry Potter thì có lẽ danh tiếng này sẽ dẫn lắng xuống, nhưng nhờ vào biểu hiện xuất sắc của hắn mà danh tiếng của hắn hiện tại không hề giảm mà trái lại còn tăng lên nhiều. Thật ra so với những người đó thì mình lại càng hy vọng được nói chuyện với những cô gái dễ thương như cậu hơn. Hắn nở một nụ cười thân thiện. Với khuôn mặt mà hắn tự đánh giá là rất đẹp trai của mình thì ngay cả khi hắn ở trong thân hình thấp bé của một thằng nhóc 11 tuổi cũng không che lấp được điều đó. Khi nhìn thấy hắn mỉm cười thì trong mắt cả Cho Trang và Marietta đều hiện lên vẻ mê ly. Harry, cậu không chỉ tài giỏi mà còn rất đẹp trai nữa. Marietta không hề ngần ngại mà thể hiện cảm xúc của mình. Hắn cười cười nhìn Marietta, sau đó quay sang kiểm tra thái độ của Cho Trang. Marietta quả thật là một cô bé không tệ chút nào, nhưng hắn vẫn quan tâm đến Cho Trang nhiều hơn. Hi hi, cậu thật là khéo ăn nói. Cho Trang cũng mỉm cười đáp với đôi má hơi hồng hào. Hermione ngồi bên cạnh thấy hắn thản nhiên trêu ghẹo hai cô gái học năm 2 của nhà Ravenswap thì bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu mà lén dẫm lên bàn chân của hắn. Hắn cảm nhận thấy động tác này của Hermione thì hơi liếc qua nhìn vẻ mặt hơi giận dỗi của cô bé thì giả vờ ngó lơ và tiếp tục nói chuyện với Cho Trang. Buổi chiều hôm đó khi mà hắn chào tạm biệt mấy người Cho Trang và rời đi khỏi thư viện thì Hermione lại ôm một quyển sách mà vội vã đi nhanh trước mặt hắn. Hermione, cậu đi từ từ thôi, không cẩn thận ngã đấy. Hắn tăng nhanh bước chân và đi tới bên cạnh Hermione. Hừ, mặc kệ tớ. Hermione quay mặt đi chỗ khác. Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Hermione từ lúc nãy thì hắn biết Hermione đang cảm thấy ghen tị khi hắn tán tỉnh cho Trang lúc ở trong thư viện. Để tớ dẫn cậu tới chỗ này nhé, hắn liền tóm lấy bàn tay trái của Hermione và kéo đi. Này mau thả tớ ra, Hermione kêu lên nhưng không thể thoát khỏi tay hắn, mặc dù hắn không nắm quá chặt nhưng cô bé không tài nào rút tay ra nổi nên đành để mặc cho hắn kéo mình đi. Hắn đưa Hermione từ trên tầng 3 chạy xuống dưới tầng trệt và đi xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm của nhà Hufflepuff tới bên dưới của đại sảnh đường. Đây là đâu vậy, chúng ta tới đây làm gì? Hermione nhìn ngó xung quanh và hỏi, cô bé chưa từng tới nơi này bao giờ. Hắn không trả lời mà đi lại gần một bức tranh vẽ rất nhiều thức ăn và củ lét quả lê nằm ở trong bát đựng hoa quả. Quả lê bỗng nhiên cười khúc khích sau đó biến thành một cái nắm đấm cửa. Hắn vặn cái nắm đấm cửa đó và kéo ra thì một căn phòng liền hiện ra trước mắt hai người. Hermione cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều những sinh vật lùn tịt có cái tai nhọn và quấn những tấm vải vội vã chạy loanh quanh trong căn phòng này. Đó là gì vậy? Hermione hiển nhiên là chưa từng nhìn thấy gia tinh Houseelf bao giờ nên rất bất ngờ. Đó chính là gia tinh làm việc trong nhà bếp của trường Hogwarts. Hắn mỉm cười kéo Hermione vào trong nhà bếp. À, đám gia tinh nhìn thấy có người xuất hiện ở trong nhà bếp thì giật mình và dừng hết mọi công việc đang làm lại và nhìn hắn cùng Hermione là cậu Harry Potter. Khi đám gia tinh nhận ra hắn là Harry Potter thì lập tức niềm nở kéo hắn và Hermione ngồi xuống chiếc bàn dài ở giữa nhà bếp và vội vàng đem những thức ăn mà chúng vừa mới nấu lên cho hai người bọn hắn. Hermione nhìn thấy đám gia tinh này thì liền quên luôn chuyện xảy ra ở thư viện và vui vẻ trò chuyện với chúng. Gocchuyenaudio.com Hắn thấy vậy thì yên lòng mà thưởng thức những thức ăn mà bọn gia tinh mang tới. Cách chương.